Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, hợp nhau, Hô Long Cảng, một chiếc bản không nên xuất hiện viễn dương tàu hàng chậm rãi cập bờ. Không giống với đã bắt đầu lưu hành sắt thép thuyền, này tao hóa luân phảng phất là trước thế kỷ lão đời cổ giống như vậy. Không chỉ có là hoàn toàn chất gỗ. Còn có cột buồm cùng cánh bồmani mà từ trên thuyền đi xuống một đội người. Cũng làm cho cảng lên đám người kinh ngạc, loại kia màu đỏ tệ áo khoác, ở dưới ánh tà dương. Thực sự là quá mức chói mắt, gần giống như lưu động máu tươi. Nhưng quan trọng hơn chính là, một luồng âm trầm, khiến người ta không thoải mái khí tức, từ những người này trên người tản mát ra. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đối với có trải qua người tới nói, luồng khí tức kia đại biểu chính là cái gì? Bọn họ đều là rõ ràng trong lòng. Sát khí, chỉ có trải qua mấy lần chân chính ý nghĩa lên sát lục mới có thể ngưng tụ khí thế. Không phải là cái gì hàng bình thường sát, chỉ ít đối với cảng tuần tra quan tới nói không phải. Tuần tra quan nhìn này quần hóa trang dị dạng, sát khí lộ người. Lặng lẽ hướng về một bên thủ hạ làm thủ hiệu, nhất thời, cái kia thủ hạ liền rón rén hướng về cảng ở ngoài chạy đi. Mà tuần tra quan nhưng là mang theo hai người thủ hạ đi tới. Các ngươi là nơi này đến, xin mời ở chỗ này của ta đăng ký. Dù cho là câu hỏi, tuần tra quan ánh mắt đều vững vàng chăm chú vào những người này. Bàn tay càng là nắm chặt vũ khí, rất hiển nhiên. Chỉ cần những người này một có dị động, hắn liền không chút do dự nổ súng. Bất quá, những người này cũng không có dị động, không nhích động chút nào, phảng phất là pho tượng, đương nhiên cũng không có trả lời tuần tra quan câu hỏi. Trên thực tế, nếu như không phải nhìn những người này mà theo trên thuyền đi xuống, tuần tra quan thậm chí sẽ bởi vì hắn nhìn thấy thi thể. Không sai, chính là thi thể. Vừa khoảng cách khá xa, hắn chỉ cảm thấy sát khí, có thể theo khoảng cách biến gần rồi sau, hắn đã có thể thấy rõ ràng những người này trắng xám. Xanh lên sắc mặt, cùng người chết không có khác biệt gì, mà ở một khắc tiếp theo, tuần tra quan liền cảm giác yết hầu khàn khàn, không nhịn được nuốt một cái bôi lên, hắn nhìn thấy trước mắt mấy nam nhân lộ ra cái cổ vị trí. Có không giống bình thường chấm khối trạng dấu ấn, tựa hồ là, thi chấm, đáng chết, tuần tra quan đáy lòng một tiếng chửi bới. Hắn biết mình gặp phải phiền toái lớn, làm như khoảng cách tây bờ biển thành phố cũng không xa Hô Long Cảng. Tây biển thành phố đại danh đỉnh đỉnh đặc biệt hành động tổ. Làm như trước tuần cảnh tuần tra quan vẫn là biết rõ. Mà đặc biệt hành động tổ xử lý chuyện gì, hắn cũng là biết một ít. Vì lẽ đó, hắn biết, chuyện trước mắt tuyệt đối không phải hắn có thể xử lý. Chậm rãi, tuần tra quan lùi về sau. Cứ việc hắn thả chậm lại bước chân, tận lực không phát sinh tí xíu âm thanh. Nhưng như trước đã kinh động những này quái lạ người. Từng cái phảng phất là thi thể bình thường người. Phảng phất mà theo giấc ngủ bên trong tỉnh táo lại. Bọn họ dùng đục không chịu nổi con mắt nhìn về phía tuần tra quan cùng đối phương hai người thủ hạ. Sau đó, liền như vậy hướng về ba người đi đến. Tốc độ không nhanh, phảng phất thân thể cực kỳ trầm trọng, cho tới thân hình xuất hiện một tia lảo đảo. Có thể này lại làm cho tuần tra quan càng ngày càng kinh hoàng. Đứng lại, đừng nhúc nhích, cử động nữa, ta liền nổ súng rồi. Rút ra thương tuần tra quan chỉ vào những này càng ngày càng gần người. Đón lấy ầm, ầm, ầm, tiếng súng liên tục vang lên. Tuần tra quan cũng không có trực tiếp nhắm ngay chỗ yếu. Mà là hướng về hai chân của bọn họ chờ không phải chỗ yếu hại vị trí nổ súng. Chỉ có điều đang nhìn đến chúng đạn đối phương chỉ là một trận. Liền lần thứ hai tiến lên sau, tuần tra quan không lại hạ thủ lưu tình. Ngực, đầu, liên tiếp hai thương, ngực một súng, bởi vì viên đạn đi vào lồng ngực, không cách nào nhìn ra cái gì, nhưng bắn về phía cái trán một súng, nhưng bởi vì viên đạn khảm nạm ở cái trán, mà làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, vượt xa thường thức một màn, nhưng tuần tra quan thay đổi sắc mặt, không chút nghĩ ngợi xoay người liền chạy. Cái kia hai người thủ hạ cũng giống như thế. Bất quá, ngay tại ba người xoay người trong nháy mắt, nguyên bản còn bước chân chậm chậm, lảo đảo đám người, nhưng lập tức hóa thân làm ưu tú nhất tay thợ săn. Một cái chuẩn xác tấn công, liền đem con mồi đánh gục, sau đó, cắn đứt cổ của bọn họ. Xì, máu tươi lập tức liền tung tóe đi ra, mùi máu tanh tràn ngập ra, như là chịu đến kích thích. Những này quái lạ người phát sinh một tiếng lại một tiếng gào thét. Đón lấy, bọn họ bắt đầu bò phủ trên đất, đối với thi thể cắn xé, từng khối huyết nhục bị bọn họ kéo xuống, nguyên lành nuốt vào trong miệng, xem ra lại như là một đám kền kền ở ăn uống. Hoảng loạn, khủng hoảng, lấy có thể so với ôn dịch tốc độ ở Hô Long cảng bến tàu lên tràn ra ra. Vô số người sắc mặt kinh hoàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Chỉ chốc lát sau, náo nhiệt, phồn hoa bến tàu liền trở nên một mảnh quạnh quẽ. Chỉ còn dư lại huyết nhục nhai thanh, mà ở phía xa trên mặt biển, càng nhiều thuyền chỉ xuất hiện. Như thế cổ xưa, như thế chất gỗ, cánh bồ mờ ni chúng nó ở sắc trời triệt để ảm đạm đi trước. Còn giống như U Linh, ở Hô Long càng cạp bờ. Cái gì? Vừa bận rộn một ngày Himmon nhận được Siphinly điện thoại. Hoạt thi, rất nhiều lượng hoạt thi xâm lấn Hô Long. Chén rượu lão bản của quán trọ lớn tiếng nói. Xuất thân thần bí chắc đối phương. Vào lúc này sớm không có ngày xưa trấn tĩnh. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bất an cùng nôn nóng. Ta cần viện trợ, Himmon, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì đến hưng đông tên đáng chết. Nếm thử ta lợi hại, cút khỏi ta khách sạn. Sau khi trời sáng còn không người đến, ngươi liền cho ta nhặt xác đi. Siphinly lớn tiếng quát, đón lấy, điện thoại im bặt đi. Himmon nghe được thuộc về hoạt thi gào thét. Hắn biết rõ, Siphinly rơi vào phiền phức. Không phải vậy cũng sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Nhưng hắn rõ ràng hơn chính là, chân chính phiền phức vừa mới bắt đầu. Hắn ngửi được âm mưu mùi vị, hoạt thi, ở thần bí chắc bên trong không tính là gì sinh vật mạnh mẽ. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu chúng nó có thể rất lớn lượng lớn xuất hiện. Thậm chí, từ phương diện nào đó tới nói, hoạt thi xuất hiện là vô cùng hà khắc, thời gian, hoàn cảnh cùng thi thể bản thân đều có nghiêm ngặt yêu cầu. Tầng tầng nhân tố tính được. So với sức chiến đấu càng mạnh hơn quỷ ăn xác đều muốn khó khăn rất nhiều. Đơn giản nhất chính là, một đám lớn mai táng hơn trăm người, nhưng không có trải qua xử lý lăng mộ bên trong xuất hiện một cái quỷ ăn xác là bình thường. Nhưng xuất hiện hoạt thi, cái kia thật chính là bất ngờ, càng thêm không cần phải nói là rất nhiều lượng, trừ phi là, chiến trường, nghĩ tới đây Himmon cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn bước nhanh hướng về đi lên lầu. Một lát sau, Jack, El, John cùng Raoul vợ chồng, còn có trạng thái cực kỳ đặc thù Roque đều xuất hiện ở bên trong thư phòng. Có phiền toái lớn rồi. Himmon đơn giản thuật lại sau. Tất cả mọi người ngoại trừ Roque ở ngoài đều trở nên nghiêm nghị lên. Điệu hổ ly sơn, chắc càng là rất khẳng định nói. Nhất thời, bầu không khí thì càng nghiêm nghị. Coi như là biết rõ điệu hổ ly sơn, bọn họ cũng nhất định phải đi cứu viện Hô Long cảng, bởi vì, bọn họ không thể trơ mắt nhìn Hô Long cảng biến thành tử thành. Phải biết, hoạt thi mạnh mẽ nhất không phải là thực lực của tự thân, mà là, ôn dịch, hết chương.